Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3696. Chương 3696. Cường hoành. Đầu này thần long nhìn qua vô cùng thần tuấn, cùng chân chính vật sống tựa hồ không hề khác gì nhau. Nó đem Bạch Vũ Triết cùng Cửu Long đỉnh chăm chú vờn quanh ở trong đó. Xung quanh phát ra quang mang giống như một mảnh giống như tường đồng vách sắt, vô cùng kiên cố. Đây chính là phòng ngự chi đỉnh, bây giờ tại Bạch Vũ Triết trong tay thi triển đi ra. Hắn lực phòng ngự so với lúc trước mạnh hơn nhiều lắm. Cái này cùng thực lực bản thân có rất lớn quan hệ. Nguyên bản Bạch Vũ Triết tại phòng ngự trận pháp đã chẳng thiếu gì, nhưng là bởi vì tự thân lực lượng không đủ để đem hắn hoàn toàn kích phát ra tới, mà bây giờ hắn đã là thiên thần cảnh sơ kỳ, có lẽ vẫn là kém một chút, nhưng cũng đã có rất rõ ràng đề thăng. Làm Cửu Long đỉnh sức phòng ngự phóng xuất ra thời điểm, con kia giống như trẻ con lệ quỷ cũng đúng lúc giết tới. Cũng chính là lúc này, Huyết Anh hộ pháp nhướng mày, Bạch Vũ Triết kia nhanh chóng phản ứng để hắn cảm thấy có điểm gì là lạ. Khả năng đối phương trước đó có phát giác, nhưng hắn cũng không có quá coi ra gì. Phát hiện liền phát hiện đi, hắn cũng không thấy phải Bạch Vũ Triết có thể ngăn cản được tới. Cùng lúc đó, từ Triệu Nhung Việt bên kia truyền đến từng tiếng triệt vô cùng hạc minh. Thanh âm kia vô cùng thanh thúy lại bén nhọn. Triệu Nhung Việt cả người đều hóa thân trở thành một con màu tuyết trắng tiên hạc. Mỏ hạc bộ phận chính là lăng lệ vô song mũi kiếm, dùng một loại tốc độ cực nhanh hướng Huyết Anh hộ pháp giết tới đây. Cùng lúc đó, hộ tông đại trận cũng phát ra một đạo cực kỳ tráng kiện quang mang phối hợp hắn, cùng một chỗ bắn về phía Huyết Anh hộ pháp. Cho cười, bằng vào như thế điểm đứng không, liền muốn đối bản hộ pháp tạo thành tổn thương. Huyết Anh hộ pháp cười lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là khinh thường biểu lộ. Hắn đã minh bạch, coi là mình có ý thức đem chiến trường hướng bên này di động qua đến thời điểm, đối phương liền đã phát giác, nhưng là thì tính sao? Huyết Anh hộ pháp đối với mình phi thường tự tin, một kích này coi như muốn không được Bạch Vũ Triết mệnh, cũng tuyệt đối để hắn trọng thương. Chính mình dành thời gian tùy tiện lại bù một hạ liền chết chắc. Về phần Triệu Nhung Việt toàn lực công kích, hắn căn bản không coi hắn là làm là cái uy hiếp gì. Oanh, rát, một tiếng kịch liệt oanh minh, mang theo vô cùng thê lương tiếng quỷ khóc. Con kia như trẻ con lớn nhỏ ác quỷ hung hăng đụng vào đầu kia thần long bên trên. Chung quanh tất cả năng lượng đều hỗn loạn, thần long nháy mắt tiêu tán. Chung quanh khắp nơi đều là vết nứt không gian, kia cảnh tượng nhìn qua vô cùng khủng bố. Ngay sau đó một cỗ cường đại lực lượng va chạm trên Cửu Long đỉnh. Cửu Long đỉnh một chỗ khác thì là hung hăng đâm vào Bạch Vũ Triết trên song trường. Lực lượng cường đại trực tiếp từ cánh tay truyền tới, đem hắn đụng bay, đồng thời đối với hắn cũng tạo thành thương tổn không nhỏ, trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi. Mà đổi thành một bên, Huyết Anh hộ pháp chỉ là có chút liếc qua, đối với Cửu Long đỉnh lực phòng ngự cùng Bạch Vũ Triết thương thế hơi có chút kinh ngạc, nhưng tạm thời cũng không có thời gian phản ứng. Hắn đột nhiên vung vẩy trong tay huyết phiên, lực lượng cường đại ở trong đó cuồn cuộn, sau đó nháy mắt phân ra hai đạo giống như huyết dịch đồng dạng hồng lưu. Cái này hồng lưu bên trong tràn ngập hài nhi lớn nhỏ lệ quỷ, cả đám đều tại quỷ khóc sói gào. Thanh âm kia quả thực vang vọng thiên địa, đem một phương thế giới này đều muốn biến thành u minh địa ngục. Cho dù là Huyết Nguyệt ma giáo người, cũng có một bộ phận trong lòng run rẩy. Huyết Anh hộ pháp đang nghĩ ngợi trước ngăn trở Triệu Nhung Việt công kích, sau đó lại tìm cơ hội triệt để đánh giết Bạch Vũ Triết. Hắn thấy Bạch Vũ Triết bực này tiềm lực, một mình hắn tương lai khả năng so toàn bộ Hạc Sơn Tông uy hiếp đều muốn lớn.